khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331: Không mưu mà hợp. Tháng 10 ngọn nguồn, An Hoa thu được trường thành tiểu trấn bộ phận chuyển nhượng khoản hậu. Sớm hợp đồng quy định hơn một tháng thời gian hướng Chu Du tiền trả 5 năm kỳ dự chi thổ địa khai phát sử dụng trao quyền phí. Hắn biết rõ hiện tại Chu Du rất cần số tiền kia. Bởi vì nhà này công trình cố vấn công ty muốn cũng không phải là một cái con số nhỏ. Sâu trấn Nghệ Đình công trình cố vấn công ty cũng không phải cái loại này đại công trình xếp đặt. Thiết kế xí nghiệp, sự khác biệt, tất cả của bọn hắn trước nhân viên tạm thời cũng không quá đáng 40 hơn mà thôi. Nhưng ở trong nước nghệ thuật kiến trúc công trình xếp đặt thiết kế lĩnh vực vẫn còn có chút danh khí. Tại thế kỷ 21 Trung Quốc phi tốc phát triển ở bên trong. Với tư cách 8 đại nghệ thuật một trong kiến trúc học tựa hồ cùng nghệ thuật khoảng cách càng ngày càng xa, cùng kỹ thuật càng dán càng chặt. Quy mô cùng thực dụng tính chủ đạo lấy cái môn này ngành học nhân tài bồi dưỡng. Cái này cũng thay nghén ra một nhóm lớn học sinh, cùng rất nhiều cự vô phách, Big Mac, xếp đặt thiết kế viện. Nhưng mà vừa đến cần nghệ thuật cảm giác thời điểm, tự thường thường cần xin giúp đỡ ngoại bộ nhân tài. Nhóm tính ra đương đại đại lục cái kia chút ít nổi tiếng công trình xây dựng. Theo tổ chim đến quốc gia đại kịch viện. Theo quốc mậu ba kỳ đến đại quần cộc. Cơ hồ toàn bộ xuất từ ở nước ngoài kiến trúc đại sư cùng sự vụ sở chi thủ. Công trình xếp đặt thiết kế cùng thi công cũng đồng dạng ỷ lại với quốc tế cố vấn công ty. Bởi vậy muốn tại Trung Quốc tìm một nhà nắp lâu công ty vô cùng đơn giản. Bao nhiêu lâu đều có thể che lại, nhưng tìm một nhà bản thổ, thiên hướng về nghệ thuật kiến trúc công trình công ty, lại không dễ dàng như vậy. An Hoa cũng là tại sâu trấn khảo sát hạng mục thời điểm tiếp xúc Nghệ Đình công trình cố vấn công ty. Với tư cách một nhà chuyên tấn công nghệ thuật xếp đặt thiết kế cùng đặc dị kết cấu thực hiện công ty, cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt qua. Những kia tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, chuẩn bị làm cái đại công trình hạng mục, nhất định sẽ bàn bạc quốc tế công ty. Không tới phiên bọn hắn, những kia công nhân lao động giản đơn trình, tác chính là chỉ biết phai mờ bọn hắn nghiệp vụ năng lực. Bởi vậy càng nhiều là thời điểm, bọn họ đều là với tư cách tầng thứ ba trở xuống bao bên ngoài. Cùng đại xếp đặt thiết kế viện liên hợp, phụ trách một ít bộ phận xếp đặt thiết kế, phụ trách gặm xương cứng thượng cứng nhất cái kia góc cạnh. Đương làm Nghệ Đình công ty thủ tịch công trình sư Âu Dương Hiên mặc chứng kiến Chu Du bản thiết kế lúc, cùng những chuyên nghiệp khác nhân viên bất đồng. Hắn lấy được cảm giác đầu tiên là thành thục. Chợt nhìn một chút, Chu Du bày ra mấy cái phương án thiên mã hành không. Tượng là một cái đại nhân đang vẽ hài đồng họa tác. Tuy nhiên hội họa kỹ xảo vượt qua thử thách, nhưng bản chất vẫn là hài tử mộng tưởng. Tái sinh vì chuyên môn thực hiện các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái xếp đặt thiết kế công trình sư. Âu Dương Hiên mặc xem đồ đầu tiên mắt chú ý cũng không phải là vĩ mô, mà là vi mô chi tiết, tỉ mỉ, đây cũng là một ít không thói quen nhà thiết kế dễ dàng nhất xem nhẹ địa phương. Bọn hắn đắm chìm tại ý nghĩ của mình chung tùy ý mà huy sái bút vẽ. Nhưng căn bản mặc kệ kết cấu ổn định tính, chi tiết, tỉ mỉ điểm tựa thừa áp cùng với đòn rông khoảng cách. Nhưng Chu Du xếp đặt thiết kế án tựa hồ sớm suy tính qua những vấn đề này. Tuy nhiên chi tiết, tỉ mỹ thượng vẫn đang có thực hiện khó khăn, cần lại ma luyện, nhưng tổng thể kết cấu là nhất định có thể thực hiện. Tuy nhiên thành phẩm nhất định rất cao. Hắn cũng không biết, Chu Du vì cái này mấy cái bản án đã muốn cố vấn quá nhiều đại lão. Tương đương với có 7-8 cái nghiệp giới nổi danh nhà thiết kế tại dẫn hắn. Trong đó còn kể cả An Khả Kỳ tại phía xa dị quốc tiền bối cùng sư trưởng. Cùng hạng mục quản lý kinh doanh bất đồng, Âu Dương Hiên mặc đối với công trình xếp đặt thiết kế cấp này đoạn công tác phụ trách. Chu Du cuối cùng nhất cần dùng bao nhiêu thành phẩm đến thực hiện cũng không dùng hắn đến quan tâm. Hắn chỉ cần cung cấp một bộ có thể cụ thể thực hiện bản vẽ. Cái này hạng mục tuy nhiên không bằng tổ chim như vậy to lớn, nhưng kiến trúc thành phẩm y nguyên sẽ rất cao. Chu Du xếp đặt thiết kế cũng may quy mô nhỏ, mấy cái điểm chất liệu cùng kết cấu xác định cũng không phức tạp như vậy. Cùng lão bản câu thông hậu, Âu Dương Hiên Mặc lập tức bắt đầu cùng Chu Du bàn bạc. Bọn hắn câu thông phi thường thông thuận, tại Nghệ Đình cùng Chu Du viễn trình thương thảo mấy lần cố vấn phí hậu. Cuối cùng nhất như ngừng lại 100 vạn trong vòng con số. Với tư cách công trình xếp đặt thiết kế phương, Nghệ Đình công ty đồng thời cũng muốn cam đoan hạng mục có thể qua thẩm. Vì chính mình bản vẽ phụ trách. Không chỉ có là Âu Dương Hiên Mặc, kỳ thật lão bản cũng hết sức coi trọng lần này hợp tác. Cái này thú vị hạng mục nếu như có thể thực hiện. Đồng dạng đối với công ty danh dự cũng có không ít xúc tiến tác dụng. Cộng thêm tại An Hoa Du Thuyết Hạ, hắn biết rõ Chu Du này đây đệ tử thân phận tại làm chuyện này. Cũng không phải là những kia tài nguyên cuồn cuộn bốn phía hút máu khai phát thương. Bởi vậy cũng không có tại phí tổn tiến tới đi quá nhiều tranh thủ. Dù sao, nếu như bọn hắn không làm, cái này hạng mục hoặc là thất bại, hoặc là tự rơi xuống ngoại quốc lão trong tay rồi. Tại Nghệ Đình lão bản trong mắt, một cái ngành sản xuất hoàn cảnh là muốn một chút đinh ốc kéo lên. Hủy diệt một cái có thể kích thích ngành sản xuất thăng hoa hạt giống. So thiếu lợi nhuận 100 vạn còn khó chịu hơn. Chu Du bản thân cũng biết rõ, hai kỳ mỗi một bước tiến triển đều tuyệt không phải cá nhân hắn công lao. Hôm nay bản thiết kế cùng hắn vẽ xuất bản lần đầu đã là hoàn toàn bất đồng. Bên trong hiện đầy các tiền bối vô tư tâm huyết, người trong ngành thiện ý vượt quá dự liệu của hắn. Cái này lại để cho hắn đối địa sản ngành sản xuất hám lợi ấn tượng dần dần tan rã. Vô luận ở nơi nào, cái nghề kia, đều có như vậy một nhóm người. Không dùng ích lợi của mình vì tuyệt đối chỉ hướng. Bọn hắn nhìn về tương lai lấy tốt đẹp, chính là ngày mai. Cũng ý đồ tận một phần lực. Cái này đã muốn đúng là không dễ. Muốn có lòng tin, hắn nhớ tới Kỳ Chí Hoàn trước khi chia tay nói lời. Đúng vậy, muốn có lòng tin, dù sao có như vậy một nhóm người đâu rồi. Lại tính cả Chu Du, đây không phải lại thêm một cái sao? Chu Du mình cũng không nghĩ tới, đương làm cùng nhóm người này tụ cùng một chỗ thời điểm. Mình có thể bộc phát ra càng lớn năng lượng, hắn như là mới vừa gia nhập đội bóng chủ lực đội hình tuổi trẻ cầu thủ. Bắt đầu phi tốc tiến bộ. Tận hết sức lực mà huy sái mồ hôi, trừ ăn cơm ra ngủ, cả ngày tan ra thấm tại hai kỳ công trình ở bên trong. Hắn chưa bao giờ như thế có mục tiêu, cũng chưa bao giờ cảm thấy giá trị của mình là như thế chói mắt. Tháng 12 ngày đầu tiên, Chu Du thỉnh cha mẹ cùng trưởng bối đi tới tiểu ẩn hồ bờ. Thực tiễn hắn ngay từ đầu hứa hẹn, trên thực tế. Đây cũng là tiểu ẩn hồ bờ cái này một năm cuối cùng một cái buôn bán ngày. Theo vào đông tiến đến, dùng sơn thủy làm chủ đánh dân tướng già không thể tránh né mà nghênh đón mùa ế hàng. Hắn vừa vặn chuẩn bị mượn nhờ trong khoảng thời gian này triển khai hai kỳ công trình. Tranh thủ năm sau kỳ nghỉ hè trước kia có thể có mặt mày. Hắn thậm chí lấy ra vài khỏa thanh nữ quả. Vì phụ mẫu cùng trưởng bối bổ thân thể. Cùng có ma vị diện, bổ ma, công hiệu bất đồng. Đi vào địa cầu, thánh nữ quả, càng giống là một loại bảo vệ sức khỏe phẩm. Chỉ có điều cùng quảng cáo bên trong cái kia loại bảo vệ sức khỏe phẩm bất đồng. Hắn thật sự có hiệu quả. Ngủ đến đây một khỏa, một giấc đến hừng đông. Hội cảm giác thay đổi một người. Sảng khoái tinh thần đi đường sinh phong. Dân túc các công nhân viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Du người nhà. Bọn hắn hiển nhiên không có điếm trưởng diện mục đáng ghét như vậy. Chu Ba Ba là một cái hơi có vẻ lười nhác, ưa thích chú ý người khác, không quan tâm chi tiết. tỉ mỹ tuổi trẻ lão đầu nhi. Hắn cũng không hỏi Chu Du lợi nhuận bao nhiêu tiền hoặc là hai kỳ như thế nào cả các loại. Vấn đề lại đối với cái bàn cùng đồ ăn càng cảm thấy hứng thú. Thu xếp lấy cũng muốn làm một bộ phóng trong nhà. Chu mụ mụ tác chính là phải cụ thể rất nhiều. Đến trong tiệm hậu con mắt chưa từng rời đi qua thì nhi. Cuối cùng còn dặn dò Chu Du muốn đề phòng điểm nàng. Thì nhi đơn thuần tại nàng trong mắt đúng vậy cấp cao nhất lòng già. Ở điểm này Chu mụ mụ ngược lại cùng Bạch Tĩnh không mưu mà hợp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.